Thưa sư, con có nhỏ bạn đi coi bói bằng chỉ tay, nói đường sống bị đứt quãng, nói 23 tuổi sẽ chết yểu, con nên khuyên như thế nào? Coi bói chỗ có ma nhập vào nói thì có đúng không? Có thay đổi được vận mệnh không? Tại vì con nghe nói ma sôi được hai kiếp. Nó như vậy. Sư không có quảng, không phải là sư quảng cáo. Sư muốn nói với quý vị là sư tiếp xúc với những cái người mà hành nghề bói toán, nó đủ sâu và đủ lâu để sư biết được rằng có những người họ nói rất là chính xác. Đương nhiên cái kiểu họ nói chính xác đó là thứ nhất là một là họ dùng cái tài năng của họ, cái thứ hai là họ dùng bùa chú, cái thứ ba là họ dùng phi nhân. Mà dù cách nào đi nữa thì cũng có một bộ phận những cái người xem bói là họ coi rất là chính xác nha, chứ không phải là không có chính xác đâu. Nhưng mà như vậy, thời nay đó, vàng thau lẫn lộn, cái người mà coi đúng á, mà chính xác mà không thay đổi đó, thì nó không có nhiều. Nhưng mà những cái người mà mạo danh, những cái người mà ăn theo thì số đó nhiều ghê lắm. Thành ra là chúng ta không biết là chúng ta đi nhầm hàng xịn hay hàng dởm thì mình không biết. Cái thứ nhất, cái thứ hai, có những con người có hai cái loại người mà thầy bói soi không có được, ba loại người mà thầy bói soi không được. Thứ nhất là cái người mà cùng hung cực ác thì có khi là thầy bói soi không được, bởi vì nó có thể nó chết bất kỳ lúc nào. Cái thứ hai là cái người đại phước thì thầy bói soi cũng không được, bởi vì cái phước họ nó quá lớn đi. Cái thứ ba là một vị tu sĩ bất kỳ một cái tôn giáo nào, chứ không, mà nếu như họ tu đàng hoàng đó thì thầy bói coi cũng không được. Đấy. Thì trong cái chuyện mà coi bói như vậy đó, thứ nhất á, là sư lưu ý là không biết coi đúng hay sai. Đúng sao mình không biết, thời nay vàng thau lẫn lộn. Đấy. Cái thứ hai là Phật giáo, nếu như là một người cư sĩ đó, một người cư sĩ mà theo Tăng Chi Bộ Kinh ấy, một người cư sĩ mà cái hạng bét, hạng chót, hạng dở nhất, hạng mà bước đi đấy, là cái hạng cư sĩ mà mê chạy theo bói toán mà không có tin vào nghiệp. Có nghĩa là chúng ta thích coi bói coi toán. Thành ra Đức Phật không ủng hộ cái chuyện là xem bói, mà Đức Phật ủng hộ cái chuyện gì? Phải tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp. Bởi vì khi chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp á, thì chúng ta mới có nhu cầu làm thiện, làm lành, lánh dữ. Chứ sẽ lấy ví dụ như quý vị coi mà năm nay có quý nhân phù hộ, làm ăn phát tài, được khấm khá, mà mình nghĩ như vậy đó, nghe như vậy rồi thì thôi khỏi làm ăn, lo gì hết, tại vì có quý nhân phù hộ mà. Thì quý vị nghĩ như vậy quý vị có giàu được hay không? Tại vì cái kiểu mà chúng ta không tin vào nhân quả đó, thì chúng ta sẽ không có cái nỗ lực để mà cố gắng tu tập. Chứ không nói cái chuyện mà coi là nó có người coi, cũng có người coi đúng, có người coi sai. Nhưng mà Đạo Phật thì không ủng hộ chuyện đó. Mà nên tin vào nhân quả. Rồi một cái điều nữa đó, giả sử như là cái chuyện mà 23 tuổi chết đi. Thì nếu như chuyện đó nó có thật á, thì tại sao bây giờ không lo tu? Thì nếu như mà quý vị tu á, mà nếu mà tới 23 tuổi tu với cái tinh thần mà tới 23 tuổi chết á, nếu như tới 23 tuổi mà mình chết thiệt á, thì coi như là chúng ta đã có sự chuẩn bị. Như trong Pháp Cú đó, có một cái tích truyện đó là một cái anh là Một anh thương gia được Đức Thế Tôn báo cho biết là anh chỉ còn 7 ngày nữa để anh chết, thì anh sẽ chết. Thì khi anh biết chắc chắn 7 ngày nữa anh sẽ chết, anh nỗ lực, anh làm phước, anh bố thí, anh tu tập. Và sau khi bố thí tu tập làm phước như vậy đó, coi như là xả bỏ hết rồi, thì ảnh chứng đắc được sơ quả Tu Đà Quần. Sư không nhớ là có phải chứng sơ quả Tu Đà Quần hay không, nhưng mà sau khi mà 7 ngày đó, xong rồi đó, thì ảnh đúng thật ảnh chết và ảnh sanh thiên. Còn nếu như mà 7 ngày đó mà ảnh không có làm phước như vậy đó, thì kết thúc 7 ngày thì ảnh sẽ phải đi địa ngục. Đấy, thành ra nếu như mà chúng ta chết thiệt á, thì cái chuyện chúng ta nỗ lực tu tập, nỗ lực làm thiện, nỗ lực làm phước, nếu như mà không có xuất gia được á, thì cũng phải nỗ lực làm phước, nỗ lực tạo các điều phước thiện, giữ giới ha, giữ giới rồi học pháp, nghe pháp, hành thiền. Thì nhờ như vậy đó, nếu như mà tới 23 tuổi mà chết thiệt á, thì cũng không có lo. Còn nếu như mà 23 tuổi mà mình vẫn chưa có chết á, thì một là cái phước nó nâng đỡ, thành ra là chúng ta vẫn tiếp tục sống. Hai là thì cái thời gian qua chúng ta làm thiện, sống thiện cũng không có lãng phí. Nếu còn mà giả sử mà đi coi bói mà nghe thầy bói phán là chết tới nơi rồi mà lo mà ghê kinh sợ mà không có tu tập gì hết thì nó uổng ha. Còn cái chỗ, cái chuyện mà cái chỗ quý vị coi bói nó có đúng hay không đó thì sư nói rồi, thời nay vàng thau lẫn lộn cho nên là không biết được.